Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc và Elena là mấy tháng trước, trong ngày hôn lễ của hai người bọn họ. Lúc Vân Mặc đề cập đến chuyện kết hôn, Vân hình như tôn trọng ý kiến của hắn nên không có phản đối. Bất quá, Vân lão gia bên kia lại không đồng ý. Hai người tranh cãi một hồi, không ai nhường ai. Mặc dù Vân lão gia đối xử với Elena như con gái mình, nhưng ông lại không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mà Vân Mặc cũng không phải dạng người dễ dàng bỏ cuộc. Đến cuối cùng, hôn lễ vẫn diễn ra. Bất quá là do Vân Hinh Như làm chủ. Vân lão gia sau khi biết tin này liền tức đến mức lên cơn đau tim. Vân Mặc lúc này đã nắm quyền Vân gia, đám người Vân gia dưới áp lực của Vân Mặc cũng lần lượt ra đi. Vân lão gia đã lớn tuổi, cho nên Elena vẫn ở bên cạnh chăm sóc ông. Dần dần ông cũng chấp nhận cô con dâu này, mọi chuyện xem như là diễn ra tốt đẹp. Sao lại gọi là chị, phải gọi là mợ mới đúng. Vân Mặc đưa tay véo mũi cô, bộ dạng nghiêm túc sửa sai cho cháu gái. Mợ, Elena, ngày kỳ chết đi được. Mợ Tử Yên nhanh chóng tránh khỏi móng vuốt của Vân Mặc. Dù có bị nhắc nhở nhiều thế nào, thì cô vẫn không chịu gọi Elena là mợ. Rõ ràng Elena chỉ lớn hơn cô có mấy tuổi, gọi là mợ thì thật là kỳ. Đối với lý luận của cô, Vân Mặc không thể nào hiểu được. Hắn không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng cô lại gọi hắn là cậu. Còn Elena cũng bằng tuổi hắn, vậy mà cô lại gọi là chị. Huống hồ Elena lại còn là vợ hắn. Cách phân biệt đối xử thế này khiến Vân Mặc rất bất mãn. Thật hết cách với con. Vân Mặc thở ra, dù bất mãn nhưng cũng chỉ xoa đầu cô, chứ không hề có ý trách cứ. Cậu, sao cậu lại ở đây? Cô nhớ sau khi Vân Mặc và Elena kết hôn, một tuần sau hai người bọn họ đã qua Anh hưởng tuần trăng mật. Sở dĩ bọn họ không đi Pháp là bởi vì Elena lớn lên ở đây, mà Vân Mặc cũng từng sống ở đây một thời gian dài. Đối với một trong hai người thì nước Pháp cũng chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của họ. Mà Vân Mặc hiện tại không chỉ là người thừa kế của Vân gia, mà còn là người thừa kế lâu đài Anna Toria nữa. Đưa ông ngoại con đến đây nghỉ ngơi, tiện thể ghé thăm nơi này một chút. Ông ngoại cũng ở đây sao? Mặc Tử Yên hơi sửng sốt. Mấy tháng trước Vân lão gia ra nước ngoài du lịch, tận hưởng khoảng thời gian bản thân đã bỏ phí ở Vân Trạch, tin tức của ông cũng dần mất đi. Mà Tử Yên cũng chỉ nghe được tin của ông từ Vân Hinh Như, chính là không nghĩ đến ông lại ở đây. Ông ngoại con bảo đi du lịch đủ rồi, nửa đời còn lại ông muốn sống tại nơi này. Vân Mặc thần sắc tĩnh như nước, chính là mà Tử Yên phát hiện đáy mắt của hắn giấu đầy tia phức tạp. Dường như đối với Vân lão gia, hắn vẫn còn khúc mắc chưa giải. Cậu vẫn chưa tha thứ cho ông sao? Mà Tử Yên ngập ngừng. Chuyện của quá khứ, sao cậu không để nó trôi qua đi, cứ giữ trong lòng như vậy? Đối với cậu và ông đều không tốt. Tuy là Vân lão gia có lỗi, nhưng hiện tại ông cũng đã mất đi tất cả. Nếu ngay cả đứa con trai này cũng không nhận ông, thì quãng đời còn lại của ông sẽ sống trong đau khổ dằn vặt. Cô tin Vân Mặc cũng không muốn nhìn thấy điều này. Lời vừa nói ra, xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Ám Dạ Duật và Elena đều trầm mặc không nói. Suy cho cùng thì bọn họ cũng là người ngoài, không có quyền xen vào chuyện của Vân gia. Nhưng đứng trên lập trường là thân nhân của đối phương, mọi người đều thật lòng muốn Vân Mặc và Vân lão gia làm lành với nhau. Yên Nhi trưởng thành rồi. Vân Mặc không có phản ứng quá kịch liệt, hắn chỉ thở dài, xem như chấp nhận lời của Mạc Tử Yên. Còn biết nghĩ cho cậu nữa. Con đã lớn rồi mà. Mạc Tử Yên chu môi, bộ dạng đáng yêu khiến Vân Mặc đưa tay xoa đầu cô. Trẻ con, không ai chịu thừa nhận mình là trẻ con cả. Ý tứ chính là Mạc Tử Yên chính là trẻ con, điều này khiến cô không vui. Quay sang kéo tay Ám Dạ Duật, gương mặt lộ vẻ bất mãn. Ông xã, cậu nhỏ bắt nạt em. Vừa dứt thì mọi người lập tức cười rộ lên. Khóe môi Ám Dạ Duật hơi nhếch lên, còn chưa có mở miệng Elena đã đi đầu cướp lời. Yên Nhi, còn có chiêu này nữa sao? Cô nói lời vui đùa, cũng không có ý châm chọc gì. Dù sao bộ dạng mà Tử Yên thật sự là chọc người thích. Đối với cô cháu gái trên danh nghĩa này, cô cũng vô cùng yêu thương. Elena, em xem, rõ ràng là con bé bắt nạt anh. Vân Mặc đưa tay ôm eo Elena, gương mặt lộ vẻ bán manh. Kể từ khi hắn tiếp nhận Vân gia, phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Hắn lo cho công việc, cô lại chăm sóc Vân lão gia. Hai người bọn họ tuy ở bên nhau, nhưng gần nhau thì không bao nhiêu, mà xa cách thì nhiều. Nếu muốn có thời gian ở bên cô lâu dài, thì phải đợi đến khi Vân gia hoàn toàn lột xác, bước chân ra khỏi thế giới ngầm, hắn mới có thời gian nghỉ ngơi. Mà khoảnh khắc đó chắc khoảng 1-2 năm nữa mới đến. Cho nên nhân lúc ngắn ngủi này, Vân Mặc liền làm bộ dạng đáng yêu, tranh thủ sự đồng tình của cô vợ nhỏ. Một người đàn ông làm ra hành động như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net